Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 352, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 4. Lúc sau, Lạc Phi nghe Dương Dĩnh nói đơn giản, hắn mất đi ký ức nguyên nhân. Dựa theo Dương Dĩnh cách nói, hắn là tại nghiên cứu T-virus cải tiến thành công hình không lâu sau mất trí nhớ. Mà đêm tối tộc đã dùng hết các loại phương pháp đều không thể khiến cho hắn ký ức khôi phục. Cuối cùng đêm tối vương quyết định làm Dương Dĩnh dẫn hắn tới đêm tối tộc cấm địa xem phải chăng có thể một lần nữa đem hắn ký ức tỉnh lại. Vừa nghe đến Dương Dĩnh đề T-virus cải tiến thành công hình, Lạc Phi liền lập tức nghĩ đến thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản bên trong giống nhau tên dược, hắn không tin này chỉ là trùng hợp. Vừa nghĩ tới trước đó giao dịch cho Trịnh Đồng kia quản dược, một cái càng không thể tưởng tượng, nhưng lại không phải không khả năng ý nghĩ lập tức tại Lạc Phi trong đầu xuất hiện. Chẳng lẽ ta tại sở nghiên cứu bên trong nhặt được T-virus cải tiến thành công hình cũng không phải là T tiến sĩ chính mình nghiên cứu ra được, hoặc là nói này thành công hình cũng là hắn thông qua giao dịch được đến, mà chính hắn phỏng chế dược lại đem hắn biến thành quái vật. Nếu Lạc Phi suy đoán thành lập, cũng liền mang ý nghĩa sở nghiên cứu chỗ thế giới cùng cái này chủ kịch bản là cùng một cái thế giới. Đây chẳng phải là tại giống nhau thế giới bên trong rất có thể đồng thời xuất hiện hai cái Lạc Phi. Lạc Phi nghĩ tới đây suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trước đó hắn chơi Đông Lục thành phố nhà giàu số 1, lúc Kim Tiên Sinh từng đối với hắn đề cập qua. Hắn tại tới kế thừa di sản trước, nguyên lai nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý. Nhưng Lạc Phi khi đó càng nhiều đem những lời này xem như một cái kịch bản bên trong, chứng màu, đi xem, coi như khi đó hắn thật đỉnh lấy tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, trung tâm lý bác sĩ. Thân phận đi kế thừa, di sản, kia cũng chỉ là cùng một cái Lạc Phi, tại cùng một cái thế giới, khác biệt thời gian giai đoạn. Kịch bản bên trong trải qua khác biệt chuyện mà thôi. Nhưng lần này tại chủ kịch bản bên trong, thông qua Dương Dĩnh lời vừa rồi, Lạc Phi đã cảm thấy sự tình càng thêm không đơn giản. Nếu trước đó gặp được T tiến sĩ cái kia kịch bản cùng hiện tại chủ kịch bản là một cái thế giới kia bị Dương Dĩnh nói thành mất trí nhớ, mặc giả vương tử ta, như thế nào lại tại tân thủ kịch bản bên trong thoát đi thành thị, lại bị đặc chiến đội ép buộc tiến vào căn cứ nghiên cứu mang ra nghiên cứu tư liệu đâu? Lạc Phi càng nghĩ càng không đúng sức lực, thế là hắn quyết định giả ra hoàn toàn không tin Dương Dĩnh lời nói dáng vẻ, hảo thăm dò ra càng nhiều có thể cung cấp phân tích tình báo. Cái này thực sự có chút quá xả đi. Lạc Phi giả ra phi thường kinh ngạc đồng thời không tin dáng vẻ đối với Dương Dĩnh nói, gặp ngươi trước, ta nhớ được chính mình chỉ là bởi vì không có tiền, muốn đi lấy 100 khối tiền ăn cơm, coi như ta mất trí nhớ, ngươi đều có thể trực tiếp theo gia tộc bên trong đem ta đưa đến nơi này. Vì sao bỏ mặc chính ta ở bên ngoài sinh hoạt, còn muốn giả dạng làm ngân hàng viên chức dùng tiền tài dụ hoặc ta và ngươi lên đảo? Ngân hàng viên chức ta không thể là giả. Ta vốn là bị phụ vương phái tới cực đông đảo gần đây trường kỳ thủ hộ cấm địa thành viên gia tộc. Dương Dĩnh kiên nhẫn vì Lạc Phi giải thích nói, vì không bại lộ thân phận, bị thế lực đối nghịch tính kế, gia tộc vì ta ngụy tạo thân phận cùng trình độ, trực tiếp thông qua nhà này ngân hàng được cao tầng đem ta an bài đến nơi đây làm việc. Ta đây, tại gặp được ngươi phía trước là cái gì thân phận? Vì sao ta sẽ vừa vặn đi ngươi tại ngân hàng gặp ngươi? Lạc Phi tiếp tục dùng không tin khẩu khí nói, chẳng lẽ mất trí nhớ ta sẽ như bị gắn điều khiển trang bị đồng dạng, chính mình không tự chủ được đi tìm ngươi? Đó là bởi vì phụ vương tìm đến chuyên gia, sử dụng công nghệ cao thủ đoạn, tạm thời vì ngươi cắm vào một đoạn ký ức. Dương Dĩnh phảng phất đã đoán được Lạc Phi sẽ có này hỏi. Một chút đồng dạng, rất có kiên nhẫn mỉm cười đối với Lạc Phi giải thích nói. Cho ngươi cắm vào chính là một đoạn sinh hoạt tại cực đông đảo bờ bên kia lâm chợ phía đông cư dân. Bình thường ký ức, tại này đoạn trí nhớ bên trong ngươi thân phận chỉ là một người tư nhân công ty bên trong bình. Thường viên chức nhỏ, ngươi tiền lương thẻ liền mở tài khoản tại ta sở tại ngân hàng. Cho nên ngươi một khi không có tiền, liền sẽ đi ta tại ngân hàng lấy tiền. Đương nhiên, ngươi bình thường mọi cử động ở gia tộc người bảo vệ ngươi trong tầm mắt. Dương Dĩnh nói đến đây phảng phất đã không nghĩ lại dây dưa những này, việc nhỏ. Kéo lại Lạc Phi cánh tay về phía trước chỉ hướng rừng nấm chỗ sâu nói. Xuyên qua này phiến rừng nấm, chúng ta liền sẽ đến gia tộc cấm địa, một trong đông phương bảy tầng tháp, hả? Chúng ta vẫn là mau chóng tới đó, nhìn xem phải chăng có thể gợi lại ngươi mất đi ký ức. Lạc Phi nghe Dương Dĩnh nói, cấm địa, một chữ này mắt. Liền nghĩ đến có thể hay không có người chơi khác đi mặt khác cấm địa. Trên đường đi hắn hỏi Dương Dĩnh, đêm tối gia tộc còn có mặt khác cấm địa à? Bọn chúng đều tại địa phương nào? Muốn dùng, chúng ta... Dương Dĩnh nhẹ nhàng uốn nắn về sau, trả lời Lạc Phi nói, tại toàn bộ Hoa Hạ Đại Lục, chúng ta tổng cộng có 6 nơi cấm địa, nơi này là một chỗ, phương Tây sa mạc bên trong có một chỗ, phương Bắc xanh mang trong thảo nguyên có một chỗ, phương Nam Nam Hải ám xa bên trong có một chỗ, này 4 phía trong cấm địa đều có 7 tầng tháp, thờ phụng chúng ta đêm tối tộc thần linh. Kia khác hai nơi đâu? Lạc Phi cùng Dương Dĩnh tại rừng nấm gian đường nhỏ xuyên qua. Dưới mặt đất mặc dù ám, lại có vô số huỳnh quang phi trùng ở giữa không trung bay múa. Làm hai người tại hành tẩu bên trong thậm chí có thể không dựa vào đèn pin phát ra ánh sáng. Khác hai nơi liền càng thần thánh. Dương Dĩnh nói đến khác hai nơi, cấm địa. Ngữ khí trở nên càng trang trọng lên tới. Trong đó một chỗ tại Hoa Hạ Đại Lục Long Mạch, cũng chính là Côn Luân núi chỗ sâu. Truyền thuyết bên vách núi nhiều năm có bay cực nhanh đại bàng. Rơi vào khe nước bên trong thì hóa thành côn. Một chỗ khác thì tại cực đông đảo hướng Tây Bắc rất xa Trường Bái Sơn bên trên. Nghe nói trên núi có thiên trì, trong ao nước có côn, xuất thủy trùng thiên thì hóa thành đại bàng. Ngươi nói ý tứ. Không phải liền là hai chỗ này đều có côn bằng loại sinh vật à? Lạc Phi nghe đến đó, một phương diện cảm thấy chủ kịch bản lại là vô cùng hùng vĩ. Một phương diện cũng cảm thấy Dương Dĩnh nói có chút dài dòng. Vậy nhưng không đồng dạng, không ngờ Dương Dĩnh lại có khác một phen ý tứ. Côn Luân núi 9 tầng tháp ở trong dãy núi cái nào đó cao phong trên đỉnh. Vẫn luôn bị mây mù sở vờn quanh, liền vệ tinh đều không thể trinh sát đến nó vị trí chính xác. Cái kia đại bàng thì nhiều năm đứng ở 9 tầng tháp đỉnh tháp. Chỉ có đánh bại nó, khiến cho nó trốn vào dưới núi khe sâu bên trong, nó mới có thể hóa thành côn. Về phần Trường Bái Sơn 9 tầng tháp, là dựng ngược ở thiên trì dưới đáy, tầng thứ 9 tại phía dưới cùng. Chỉ có đánh bại thiên trì đáy nước côn, nó mới có thể trốn lên thiên không, lại hóa thành băng. Lần này giải thích tại Lạc Phi nghe tới có điểm giống nhiễu khẩu lệnh. Cũng may hắn nhân vật chỉ số thông minh đủ cao, có thể rất mau đem chủ yếu ý tứ rút ra ngưng luyện thành cơ bản nhất nội dung. Nghe người ý tứ, nơi này 7 tầng tháp so với 9 tầng tháp, tầm quan trọng vẫn là kém một chút. Lạc Phi nghe đến đó chủ động đem đề tài hướng T-Virus cải tiến thành công hình, thượng dẫn. Kia trước đó giao dịch ra dược thủy, nó nguyên liệu là từ nơi này vẫn là theo càng quan trọng hơn hai cái, cấm địa, mang tới. Kia dược thủy chủ yếu thành phần dược liệu, đều sinh trưởng tại dưới đảo này cấm địa 7 tầng tháp gần đây. Dương Dĩnh lúc này đối với Lạc Phi tựa hồ không nghĩ giấu giếm bất cứ chuyện gì. Phàm là Lạc Phi cảm thấy hứng thú, chỉ cần nàng biết, đều là biết gì nói nấy. Lúc này theo hai người vừa nói vừa đi, phía trước rừng nấm lại bắt đầu thưa thớt, mà Lạc Phi cũng thông qua lại trống trải ánh mắt, nhìn thấy phía trước cách đó không xa cao ngất đứng sững 7 tầng tháp. Đang bị huỳnh quang trùng vi quang soi sáng ra thần bí lờ mờ hình dáng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.